kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện và tập chi kép của tác giả là Ungật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tập số 436 có tựa đề Lòng Dạ Hiểm Độc. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Nhân cảnh, Bách Chiến không lên tiếng, Vô Cực lại oán thầm. Bệ hạ, Tổ Vũ thật sự điên rồi, hắn bằng hết người đi, vậy chúng ta... Cường giả của Tam Đại Tộc có thể xem như con tin của bọn hắn, cho nên nếu Tổ Vũ đem hết người lên thượng giới thì phải làm sao đây? Trưởng Thành lắc đầu. Chưa chắc đã là chuyện xấu, lời lôi bạo nói thì mọi người đều nghe được, mà người lên thượng giới thì vạn tộc tạm thời sẽ không quản hạ giới nữa. Bằng không, vạn tộc còn phải lo lắng những người này xảy ra vấn đề. Ánh mắt không thể rời khỏi chúng ta. Dứt lời, y hơi chần chờ. Tổ Vũ muốn lên thượng giới lần nữa sao? Hắn mới về hạ giới ẩn núp chưa lâu, lại muốn chạy lên thượng giới báo thù. Cái đó không xa, Trường Mi thản nhiên nói. Này có không dễ hiểu à? Tam Nguyệt và Cự Phủ đến đã tiếp thêm chán lực lượng. Hai vị thiền tôn và chó của Văn Vườn tạo thành thế lực với ba vị cấp thiền tôn chủ chốt. Hắn cảm thấy đi thượng giới sẽ có thể chiếm cứ một phương. Dứt lời, lão cười lạnh. Ta đã nói, sớm muộn gì hắn cũng sẽ cấu kết với vạn tộc. Huyết Ảnh và Hồng Nguyệt có không tin, ra mặt giải thích cho hắn. Bây giờ thì sao? Hắn còn tự nói thẳng rằng muốn đi thượng giới bàn chuyện hợp tác với vạn tộc kia kìa. Tự Tổ Vũ đã nói như vậy, các người còn tẩy trắng kiểu gì? Huyết Ảnh và Hồng Nguyệt không thèm để ý tới lão, có điều trong lòng cả hai đều ngưng trọng. Tổ Vũ muốn tới thượng giới thật sao? Thượng giới bây giờ không hề thái bình, đó là ý nghĩ rất không sáng suốt. Tổ Vũ nghĩ như thế nào thì họ không quá rõ ràng, hắn đã trốn đến từ linh giới phước thì sao lại ngoi đầu lên vào lúc này? Dù có Cự Phủ cùng Tam Nguyệt ủng hộ thì thực lực đáng được bao nhiêu? Lên thượng giới thì chắc gì vạn tộc đã xem người trở thành đối tượng hợp tác. Làm bia đỡ đạn thì may ra. Tổ Vũ ở hạ giới đã giết biết bao nhiêu cường giả vạn tộc, mọi người đều biết rõ, mà hắn ở thượng giới cũng giết không ít người của Tam Đại Tộc, chớ nói chỉ là Long Tộc. Hợp đạo của Long Tộc đã bị Tổ Vũ suýt chút nữa giết sạch. Thù hận như vậy thì một khi Tổ Vũ trở lại thượng giới, còn có thể có kết cục tốt sao? Bách Chiến nhìn một hồi rồi bình tĩnh nói. Mặc kệ hắn. Tổ Vũ muốn đi thì đương nhiên hắn sẽ không quản. Trường Thành lại nói khẽ. Cự Phủ, nghĩ gì vậy? Tổ Vũ thì không nói, nhưng mà lần này Cự Phủ xuống hạ giới lại không về nhân cảnh, mà là trực tiếp đi tìm Tổ Vũ. Hiện tại lại muốn hộ tống Tổ Vũ lên trên kia. Rốt cuộc Cự Phủ đang nghĩ cái gì? Cự Phủ trọng nghĩa khí, gã được Tổ Vũ cứu nên đi theo Tổ Vũ cũng là lẽ thường. Bách Chiến không muốn nhiều lời thêm, tính cách của Cự Phủ vốn là như vậy. Nhưng Tam Nguyệt thì khác, mới nãy Tổ Vũ cơ hồ đã nói rõ Tam Nguyệt sẽ theo chân hắn. Đây mới là chuyện khiến người ta kinh ngạc. Chẳng lẽ Tam Nguyệt không lo lắng tình cảnh tiếp theo sẽ ra sao ư? Thực thiết nhất tộc không ngốc, nếu ngu ngốc thì đã sớm bị hủy diệt. Nhân cảnh nghĩ như thế nào thì Tổ Vũ đương nhiên không thèm để ý. Hắn chắc chắn lúc này Bách Chiến sẽ không ngoi đầu lên. Vất vả lắm mới có thể ẩn núp, hiện tại lộ diện thì chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Tổ Vũ đã ra mặt, vậy thì cứ để Tổ Vũ giải quyết là xong. Không chỉ như vậy, hiện tại lôi bạo ở nơi xa cũng chợt lên tiếng. Vũ Hoàng, đến thượng giới mong được quan tâm nhiều hơn. Tổ Vũ quay đầu nhìn về phía bên kia. Cái này tính là gì? Chuyển rời ánh mắt thay Bách Chiến có đúng không? Lời này nghe ra cứ như lôi bạo cũng là người của ta vậy. Tổ Vũ mỉm cười gật đầu. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt. Ta không trêu chọc các người cũng đừng hòng khiến ta oan uổng. Nếu như lời lôi bạo thật sự muốn giả vờ giả vịt với ta thì ta sẽ chờ chết người. Dứt lời, Tổ Vũ không nói thêm gì nữa. Ta đang còn bận bịu nhiều chuyện, không có thời gian để ý các người. Thông Thiên. Thông Thiên Hầu mở ra cổng truyền tống. Lần này Tổ Vũ bước vào một mình, Tam Nguyệt và Cự Phủ thì lưu lại. Tổ Vũ dặn dò. Hai vị hãy chú ý nhiều hơn, ba ngày sau tụ hợp. Một người một gấu vội gật đầu. Họ đưa mắt nhìn Tô Vũ rời đi. Chờ Tô Vũ đi rồi, Lôi Bạo mới phá không lao đến, khẽ hỏi: Giám Thiên Hầu đâu rồi? Tam Nguyệt liếc mắt nhìn gã, cười ngây ngô đáp: Chạy rồi, vừa thấy đám thiên tôn chúng ta bên chạy nhanh hơn bất cứ ai khác. Chạy rồi sao? Lôi Bạo không quá chắc chắn, kỳ thật gã chạy đến rất nhanh, thế nhưng thời điểm gã đến thì đã không thấy Giám Thiên Hầu đâu nữa. Rốt cuộc là chạy thoát hay là đã bị bắt? Gã cũng không dễ phán đoán. Gã lại nhìn Tam Nguyệt: Hai vị, cự phủ thì không nói, nhưng Tam Nguyệt huynh thật sự muốn theo Tổ Vũ lên thượng giới sao? Đối với Thực Thiết Tập thì đây chính là hành động triệt đỉnh có chọn đội. Trước đó Thực Thiết Tập không thể hiện rõ thái độ, bây giờ ở ngay trước mặt vạn giới Tổ Vũ lại nói ra chuyện này, đối với Thực Thiết Tập cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Tam Nguyệt cười đáp: Cùng lên đi, ta muốn thử xem có thể đòi tộc nhân về hay không. Lão cười khẽ: Liên thủ với cự phủ và phỉ cầu, tốt xấu gì cũng có ba vị thiên tôn, nếu đám nhiệt miệng không muốn trở mặt thì ta cảm thấy vẫn có hy vọng. Hay là Lôi Bạo huynh cũng gia nhập vào chúng ta, có lẽ sẽ nhiều thêm một phần hy vọng đấy. Lôi Bạo cấp tốc suy nghĩ, rất nhanh bèn cười đáp: Được, ta ở ngoài sáng không bằng ở trong tối, ta sẽ ủng hộ Tam Nguyệt huynh. Bất quá nếu Tam Nguyệt huynh thật sự rời khỏi trận doanh vạn tộc thì cũng sẽ khuyết thiếu chất tình báo. Hay là để ta làm người trong cuộc này đi. Ồ, tốt. Tam Nguyệt thầm cười nhạo. Lôi Bạo đương nhiên sẽ không lựa chọn trực tiếp đứng về phía Tổ Vũ, bởi nếu làm vậy một khi Tổ Vũ xảy ra chuyện gì thì gã sẽ gặp rắc rối to. Gã là người của Bách Chiến, yên lặng tiềm phục ở trận doanh của vạn tộc là được. Còn chuyện liệu cường giả vạn tộc có hoài nghi hay không thì có sao? Tam Nguyệt tính toán một chốc rồi cũng không để ý nữa. Lần này lên thượng giới vẫn có hy vọng lớn đàm phán với vạn tộc để đòi tộc nhân của mình về. Như vậy, lão sẽ bớt đi rất nhiều cố kỵ. Về phần nguy hiểm, đó cũng là vấn đề nếu như Tổ Vũ chiến bại. Bất quá những người khác không biết, nhưng Tam Nguyệt còn không rõ thực lực của Tổ Vũ sao? Rất đáng sợ. Trong thiền địa mới có rất nhiều cường giả, trừ người phe hắn thì không một ai biết được đây là lực lượng đủ để phá vỡ cân bằng vạn giới. Tổ Vũ rời đi, tam đại tộc cũng bắt đầu chuẩn bị để lên thượng giới. Lúc này họ đều nghĩ có thể đi thì mau đi, nếu không đi hạ giới quả thực là càng ngày càng nguy hiểm. Bách Chiến ở đây, Tổ Vũ thỉnh thoảng ló mắt ra, bây giờ hình như thượng giới cũng đang khai chiến, chưa chắc đã có cơ hội quản bọn họ. Không đi thượng giới thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Tiền tộc, Thiền Cổ vừa hạ lệnh cho mọi người thu thập vài thứ, vừa ngẫm nghĩ sự tình. Hồi lâu sau là bỗng nhiên nói: Hắn gióng trống khua chiêng đi tìm Giám Thiên Hầu, sau đó bỗng nhiên rời đi. Phủ Vương, người nói xem Giám Thiên đi đâu rồi? Phủ Vương phẩm đoán: Chạy thoát rồi. Chạy rồi sao? Thiền Cổ rơi vào trầm tư. Tổ Vũ cứ mặc kệ y chạy mất như vậy à? Hắn làm ra động tĩnh không nhỏ, Tổ Vũ là loại người có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ sao? Chưa hẳn. Thật ra lão mơ hồ có vài suy đoán, hồi lâu sau mới mở miệng nói: Có lẽ Giám Thiên Hầu bị bắt rồi. Phủ Vương chấn động: Không đến mức đó chứ, ta thấy Tam Nguyệt và cự phủ hình như đều không xuất thủ. Giám Thiên Hầu vốn đầu yếu, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế thật sự chỉ kịp nói mấy câu, mọi người vừa kịp đối mặt mà thôi, thế mà lại bị Tổ Vũ bắt đi rồi. Thiền Cổ không xác định, nhưng lão vẫn hoài nghi Giám Thiên Hầu đã bị Tổ Vũ bắt được. Hiện tại lão cũng cực kỳ đau đầu. Ngẫm nghĩ một hồi, lão bèn nói: Thôi vậy, tới thượng giới trước rồi tính sau. Ở thượng giới hiện tại, tiên tộc do Đạo Thiên Tôn và Hoàng Thiên Tôn chấp trưởng à? Đúng vậy, Phủ Vương đáp. Thiền Cổ cười khẽ: Được rồi, đi xem thế nào. Lão mới là vương của tiên tộc, bất quá lão đã ở lại hạ giới quá nhiều năm, vài người trên thượng giới bây giờ đã có thực lực cường đại, có lẽ sẽ không nghe lời lão. Dù lão bước vào lĩnh vực thiên vương thì ở thượng giới cũng chưa chắc có đủ quyền phát biểu. Không phải vạn bất đắc dĩ thì lão cũng không muốn lên đó. Cũng tốt. Tới thượng giới thì đại đạo càng thêm phù phiếm, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có tiến bộ lớn. Thuyền Cổ khẽ cười, không tiếp tục nói thêm gì nữa, lão yên lặng tiến vào nội điện. Nếu đi thì chưa hẳn đã có thể trở về. Hôm nay hãy xem thật kỹ tiền giới mà lão đã chấp trường 10 vạn năm nay đi. Tổ Vũ mà không đi theo còn tốt, hắn mà đi thì nhất định có chuyện. Hắn là kẻ chịu được rảnh rỗi sao? Có lẽ chẳng mấy chốc thượng giới sẽ bộc phát đại chiến. Về phần lão, nếu không phải chết trên tay Tổ Vũ thì sẽ là chết trong tay Ngục Vương nhất mạch. Chưa chắc đã có hy vọng trở về hạ giới. Trong lòng lão cảm thấy hơi tuyệt vọng. Bất quá lão không nói ra, bởi vì nói ra thì sẽ có mấy ai tin. Tổ Vũ bận rộn xử lý xong hạ giới bên trở lại tử linh giới vực, bắt đầu lo liệu chuyện khác. Cùng lúc đó, trong thời không Trường Hà, một thân ảnh cấp tốc đi ngược dòng nước. Tình Nguyệt không biết đã ngược dòng bao lâu, mãi cho đến khi sinh cơ chi lực dưới chân nàng sắp triệt để tiêu tán, Tình Vũ ấn cũng không còn phát ra quang huy. Tình Nguyệt nhìn về phía trước, còn chưa tới sao? Nếu không nhờ có Tình Vũ ấn, nếu không phải vừa mới phục sinh, còn đang ẩn chứa rất nhiều sinh cơ trong thể nội, thì chỉ sợ nàng không có hy vọng đi được đến nơi này. Còn chưa tới ư? Nàng rất lo lắng, nếu không thể tới được Thượng Du thì nàng chỉ có thể thuận dòng mà trở về. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nàng vượt qua một cái giới hạn gì đấy. Lập tức khí tức trên người nàng đại biến, chằm chớp mắt, một cỗ sinh cơ vô cùng nồng đậm lan tràn. Tình Nguyệt khẽ giật mình quay đầu nhìn lại, hình như nàng vừa mới xuyên thấu một tầng màng mỏng. Ta xuyên qua khu vực phong tỏa rồi à? Khí tức của nàng càng ngày càng mạnh, mạnh hơn trước kia rất nhiều. Chỉ chốc lát, một cỗ sinh mệnh lực nồng đậm đến cực hạn sôi trào dưới chân nàng. Chủ nhân của đại đạo. Đúng vậy, nàng tấn cấp. Hoặc là nói nàng đã khôi phục cảnh giới chủ nhân quy tắc. Tình Nguyệt thầm giật mình. Nói như vậy, năm đó ca ca cũng chỉ phong tỏa một đoạn khu vực. Cũng đúng, nếu thật sự có thực lực phong tỏa toàn bộ thời không Trường Hà, thì Nhân Hoàn đã sớm có thể so với chủ nhân của thời gian đại đạo. Nói cách khác, nếu cường giả ở Hạ Du có thể xuyên qua khu vực phong tỏa này, thì cũng có thể đột phá. Tỉ mỉ nghĩ lại, thì việc này đúng là quá khó khăn. Trước đó nàng xem như đã đạt đến cực hạn, phối hợp sinh lực và cả Tình Vũ ấn. Nếu không phải chủ nhân quy tắc thì chỉ sợ không có cách nào tới được nơi này. Như vậy thì tới hay không cũng không có khác biệt. Khu vực mà Nhân Hoàng phong tỏa quả thực quá vừa vặn. Không đến chủ nhân quy tắc thì không tới được. Tới được thì cũng là kết quả tương tự. Bây giờ Tình Nguyệt đã khôi phục thực lực. Khí tức của nàng có đang chậm rãi cường đại hơn. Khi phục sinh nàng đã dung hợp căn nguyên nên thực lực tiến triển không nhỏ. Sinh tử đạo. Nàng vốn chỉ nắm giữ sinh mệnh đạo, nhưng hiện tại trên người nàng mơ hồ có chuyển ra một chút tử khí. Nàng làm tử linh nhiều năm, lại dung hợp căn nguyên nửa sinh nửa tử. Về sau còn dung hợp thêm sinh tử đạo của Tổ Vũ, cho nên lúc này hai đạo sinh tử đều ở trong cơ thể nàng. Vì vậy, khi Tình Nguyệt một lần nữa chấp trường sinh đạo, nàng bỗng nhiên hơi chần chờ một chút. Sinh lực trong cơ thể nàng vượt xa tử lực, bởi nàng tương đương với nắm trong tay hai đầu sinh đạo. Tử đạo trong thời không Trường Hà sớm đã không còn, xem như bị tử linh chi chủ rút đi rồi, cho nên ở trong đó không còn tồn tại tử đạo. Dẫn tới sinh lực rất mạnh mà tử lực lại có phần lép vế, trừ phi chuyển đổi sinh tử, đem sinh lực chuyển thành tử lực. Sinh lực chủ yếu cường hóa đầu sinh đạo nào nhỉ? Nàng có hai đầu đại đạo. Ngẫm nghĩ chốc lát, sau một khắc nàng rút ra không ít lực lượng sinh đạo trong thời không Trường Hà, rồi dung nhập vào hai đầu đại đạo màu trắng trong thân thể. Cường hóa sinh đạo của Tô Vũ xem sao. Nàng xem như người đầu tiên trong thiên địa của Tô Vũ trở thành chủ nhân quy tắc. Trên mặt ý nghĩa, bởi vì nàng chấp trưởng sinh đạo nên đã là chủ nhân quy tắc từ lâu. Lúc này khôi phục cảnh giới, nàng cũng chấp trưởng sinh đạo của Tô Vũ ngay tức thì, thậm chí là cả tử linh đại đạo. Bởi nàng làm tử linh quá nhiều năm, người bình thường chấp trưởng sẽ dễ hóa thành tử linh trong thiên địa của Tô Vũ. Tình Nguyệt thì lại chẳng có vấn đề gì, bởi vì sinh lực từ đầu đến cuối vẫn luôn áp chế tử lực. Hiện tại, khi nàng khôi phục, thực ra nàng đã đồng thời chấp trưởng ba đầu đại đạo. Đương nhiên, trong đó có hai đầu hơi yếu. Nếu so sánh với đại đạo trong thời không Trường Hà thì chênh lệch rất rõ ràng. Hai đầu đại đạo xem như cực kỳ trọng yếu dung hợp lại cùng nhau, cũng mới miễn cưỡng có thể so với một đầu lực lượng đại đạo vốn có của Tình Nguyệt. Sinh tử đại đạo, đây chính là đại đạo cơ sở. Mỗi một đạo đều vô cùng cường đại, huống chi còn là hai đầu. Nhưng hiện tại dùng hợp, Tình Nguyệt lại cảm giác không mạnh bằng sinh đạo của chính mình. Tình Nguyệt tính toán một hồi, quả nhiên đại đạo trong thiên địa của Tổ Vũ vẫn quá yếu ớt. Sinh tử đại đạo ở chỗ ta, nếu ta cường hóa sinh tử đạo, thiên địa của hắn hẳn là cậu có thể khuếch trường. Tình Nguyệt chấp trưởng đại đạo, rất nhanh là đã rút ra chút sinh mệnh lực trong thời không Trường Hà, rồi dung nhập vào đại đạo của Tổ Vũ. Đối với nàng thì việc này không có ảnh hưởng gì lớn, cùng lắm thì chỉ xuất hiện một chút nghiêng lực mà thôi. Vào lúc này, Tổ Vũ vừa trở lại thiên địa của mình. Sau một khắc hắn hơi nhíu mày, bởi vì mảnh thiên địa không lớn lắm để bỗng nhiên khuếch trường, mà lần này còn mở rộng rất nhanh, rất lớn. Một cỗ sinh cơ nồng đậm bạo phát trong toàn bộ thiên địa. Và thiên thánh cấp tốc bay tới, quan sát một lúc rồi lại nhìn Tổ Vũ. Trong mắt ông mang theo chút kinh ngạc. Khuếch trường rồi.